rồi những ngày ngấu tràn chúm nước gốc cao, những tháng rét trải rơm làm ổ ngủ. Bắc ngâm nước mưa con ngồi nhóm lửa, nổ tích mấy mùa mẹ lại sẽ ra pha. Chén nước đặc nồng ngái ngái vị thuốc ta, mà nhấp khói cứ ngọt hoài đầu lưỡi. Con ủ tay dưới nắp bông nóng hổi, nghe gì dầm câu chuyện cũ năm nào. Có gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, trận thủy trên nước dâng cuồn cuộn. Cô bé láng giềng lén sang nghe trộm, bỗng hỏi dồn: Sơn Tinh thắng hay không? Mẹ ơi, quê ta đêm nay có nặng hạt mưa rông, ấm vôi đặc chắc vẫn nồng trong giò. Tháng năm rồi vối trong vườn kết nụ, cô bé láng giềng còn hái giúp mẹ không? Nụ vôi vào dành ổ cả nỗi nhớ mong. Chúng con đi giữa rừng sâu mưa sói, lòng vẫn ngọt ngào vị nước vôi quê hương. Súng chắc trong tay, gạo cuốn bên sườn, theo bước chân nhau gạt cấy băng tới. Đất nước còn đạn thù cày xới, dục dã chúng con nhanh bước trong mưa. Mẹ hãy nói dùm với cô gái tuổi thơ, ta phải thắng hơn Sơn Tinh thuở trước. Con sẽ về với bao nhiêu hẹn ước, bên ấm vôi nồng nghe mẹ kể nhớ thương. Thoang thoảng đầu nhà nổ vôi bay hương. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.